Rể hổ hào môn, chương 185, chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người rất thơm và quyến rũ, khiến anh ta nhất thời bị mê hoặc, ánh mắt đắm đuối, nhất là sau khi ngửi thấy mùi thơm tao nhã thoang thoảng trên người đối phương, khiến anh ta cảm thấy cả người như đang bốc cháy. Anh ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ngược lại anh ta còn nổi lên dục vọng phạm tội mãnh liệt. Còn cô gái xinh đẹp đứng trước cửa, sau khi nhìn thấy Hàn Thiếu Thái thì gương mặt càng đỏ bừng hơn. "Hả? Hình như tôi đã đi nhầm phòng rồi. Xin lỗi anh." Dứt lời, cô gái định rời đi, nhưng Hàn Thiếu Thái lại ngày càng nóng nảy, không nhịn được muốn phạm tội. Mới đầu, anh ta còn có chút lý trí, nghĩ rằng mình không được phạm tội, nhưng anh ta cũng không biết vì sao, trong lòng lại có sự hấp tấp mãnh liệt, thậm chí còn cảm thấy nếu mình còn nhịn nữa sẽ mất mạng. Thế là anh ta thật sự không thể nhịn được nữa, cũng không muốn nhẫn nhịn, mà dứt khoát vồ tới. Lúc vồ tới, anh ta đã suy nghĩ thông suốt rồi. Dù sao cũng có anh cả ở bên cạnh, cho dù xảy ra chuyện anh cả cũng sẽ bảo vệ anh ta. Có mối quan hệ này làm nền tảng, trong lòng Hàn Thiếu Thái càng càn rỡ hơn, hành vi cũng ngày càng phóng túng. Anh ta mặc kệ sự phản kháng của cô gái, cưỡng ép lôi người ta vào phòng. Sau khi cô gái hai mắt ngấn lệ chật vật chạy ra khỏi căn phòng này, Hàn Thiếu Thái cũng tỉnh táo hơn. Anh ta tát mạnh vào mặt mình, cảm thấy chuyện mình làm thật sự quá hoang đường. Anh ta không phải hạng người kiêu ngạo đến mức vô pháp vô thiên, ngày thường cũng không kích động mạnh mẽ như vậy. Hôm nay anh ta bị gì vậy? Anh ta cảm thấy dường như có thứ gì đó đang thôi thúc anh ta, khiến anh ta không nhịn được phạm phải sai lầm lớn như vậy. Nhưng chuyện này thật sự không thể trách anh ta, mà chỉ là anh ta không biết nội tình mà thôi. Trên thực tế, mùi thơm tao nhã thoang thoảng trên người cô gái đó là một loại thuốc dễ bay hơi, có thể khiến người khác nhanh chóng trở nên kích động, thậm chí là đánh mất lý trí. Mà bản thân cô gái này cũng do Trần Thanh Xuyên sắp xếp. Nếu anh muốn trừng trị Hàn Thiếu Thái, tất nhiên phải trừng trị Hàn Thiếu Thái một cách thoải mái. Trong suy nghĩ của Trần Thanh Xuyên, nếu anh thật sự muốn ra tay trừng trị người khác, chắc chắn sẽ không chừa lại bất cứ đường lui nào. Nhưng Hàn Thiếu Thái lại không biết rõ mấy chuyện này. Anh ta ngẫm nghĩ một hồi vẫn cảm thấy chẳng có vấn đề gì to tát. Anh cả của anh ta là ai cơ chứ? Anh cả của anh ta là Hàn Thiệu Tông. Quan hệ rất vững chắc. Dù chuyện này bị bại lộ thì có thể làm gì được anh ta? Dựa vào tâm lý này, Hàn Thiếu Thái đã yên tâm nằm xuống giường. Nhìn thấy bộ đồ lót mà cô gái đó để lại trên giường, anh ta nhất thời hưng phấn vuốt ve. Trông thật hèn hạ. Tối hôm đó, Hàn Thiếu Thái ngủ rất say, cũng mơ thấy mộng đẹp. Nhưng sáng hôm sau, khi anh ta vẫn còn say giấc, cảnh sát đã tìm đến cửa, dứt khoát còng tay anh ta lại. Hàn Thiếu Thái còn chưa tỉnh ngủ đã bị còng tay lại, khiến anh ta khá cáu gắt. Mấy người có biết tôi là ai không hả? Tôi chính là em trai của Hàn Thiệu Tông. Tôi thấy mấy người không cần công việc này nữa rồi đấy. Câu nói này nghe rất có khí phách, nhưng trước giờ cảnh sát phá án chỉ quan tâm đến chứng cứ, chứ không quan tâm đến mối quan hệ. Trước mắt bọn họ đã có bằng chứng do cô gái cung cấp báo cho cảnh sát. Bác sĩ pháp y cũng lấy được dấu vết do Hàn Thiếu Thái để lại trên người cô gái, cộng thêm trên giường còn có bộ đồ lót của cô gái. Đây đều là bằng chứng xác thực. Do đó trước mắt đừng nói Hàn Thiếu Thái là em trai của Hàn Thiệu Tông, mà ngay cả bố của Hàn Thiệu Tông cũng có thể bị bắt. Trong lúc Hàn Thiếu Thái đang tức muốn nổ phổi gào thét, đã bị cảnh sát đưa đến đồn cảnh sát. Trên đường đi, anh ta liên tục gào thét trên xe cảnh sát, cứ mở miệng ra là anh của anh ta là Hàn Thiệu Tông, bởi vì đây là chỗ dựa lớn nhất của anh ta. Nhưng rõ ràng anh ta không thể ngờ rằng đây cũng là nhân tố lớn nhất khiến hắn rơi vào tình thế khó khăn, bởi vì bên cạnh luôn có người ghi âm lại những lời này. Kể cả mỗi câu nói của Hàn Thiếu Thái đều được ghi lại rất rõ ràng. Trước mắt những thứ này đều không cần dùng đến, nhưng sau này lại có tác dụng rất lớn. Sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, Hàn Thiếu Thái vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, không chịu khai báo chuyện tối qua. Mãi đến khi cô gái đó được đưa đến than thở khóc lóc chỉ trích anh ta, Hàn Thiếu Thái mới miễn cưỡng thừa nhận chuyện này. Nhưng tôi cũng không cố ý. Đêm hôm khuya khoắt cô ta đến gõ cửa phòng tôi. Lại xinh đẹp như vậy. Tất nhiên là tôi không thể nhịn được rồi. Hơn nữa, chuyện nam nữ này đâu phải là vấn đề to tát. Anh trai tôi là Hàn Thiệu Tông. Chỉ cần mấy người chủ động hủy bỏ vụ án này, tôi bảo đảm các anh sẽ nhận được rất nhiều lợi ích hơn các anh tưởng tượng. Cảnh sát bên cạnh không thể nghe tiếp được nữa. Tôi biết Hàn Thiệu Tông rất có quyền thế. Nhưng quyền thế là để cho anh sử dụng vào việc riêng tư à? Hôm nay đừng nói là anh. Cho dù Hàn Thiệu Tông đích thân đến đây, tôi cũng phải hỏi cho rõ có phải quốc gia trao quyền lực cho ông ta là để cho ông ta sử dụng vào việc riêng tư. Để cho em trai của ông ta có thể coi trời bằng vung như anh đúng không? Gặp phải cảnh sát thực thi pháp luật một cách công bằng chính trực và nghiêm khắc, đã khiến Hàn Thiếu Thái trợn mắt há mồm, nhất thời bị quở trách đến mức á khẩu. Nhưng sau đó anh ta lại trở nên ngông cuồng, không vì lý do nào khác, mà chỉ vì anh trai Hàn Thiệu Tông đã cho anh ta sự tự tin. Anh hãy nhớ kỹ tôi đấy. Để tôi xem anh có thể mặc bộ đồ này được bao lâu. Tôi phải cởi bộ đồ trên người anh ra. Để xem anh còn hống hách thế nào. Đúng là ngông cuồng hết mức. Khiến cảnh sát vô cùng tức giận. Đúng lúc này, Hàn Thiếu Thái lại nhìn về phía cô gái. Thế nào, cô đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Nếu đã suy nghĩ kỹ càng rồi thì mau rút đơn lại đi. Cô gái rơm rớm nước mắt, nhưng ánh mắt lại rất kiên định nói. Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Kẻ lưu manh như anh phải bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Cô gái đã bỏ đi. Hoàn toàn không đi theo kịch bản của Hàn Thiếu Thái. Tại sao cô ta lại không đi theo chứ? Cô ta dựa vào cái gì mà phải đi theo chứ? Cô ta là thuộc hạ của Ngô Thế Hùng. Công việc của cô ta là sử dụng thủ đoạn da thịt cao cấp hơn mà thôi. Bây giờ Ngô Thế Hùng đã căn dặn. Hơn nữa còn làm việc cho ông chủ lớn đứng sau Ngô Thế Hùng. Tất nhiên cô ta phải cúc cung tận tụy rồi. Còn Hàn Thiệu Thái, lần này chắc chắn anh ta không thể chạy thoát, mà giống như con ruồi chết. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Chuyện của Hàn Thiếu Thái đã nhanh chóng truyền đến tai của Tôn Lộ. Dù gì cảnh sát bắt kẻ tình nghi để tiến hành điều tra, cũng phải thông báo cho người nhà. Huống hồ bây giờ chứng cứ phạm tội của Hàn Thiếu Thái đã được tập hợp đầy đủ. Người cũng bị đưa đến trại giam. Chắc chắn không thể nào ra ngoài trong thời gian ngắn. Đương nhiên phải thông báo cho người nhà biết. Sau khi Tôn Lộ biết chuyện mà Hàn Thiếu Thái đã làm tối qua, cô ấy thật sự tức đến mức không có chỗ phát tiết. Mình bị Hàn Thiếu Thái mà chịu thiệt thòi. Bị sắp xếp người theo dõi. Vậy mà Hàn Thiếu Thái lại làm ra chuyện đó. Hơn nữa còn cưỡng ép, anh ta có còn là con người nữa không? Đúng là tên súc sinh. Khi mới nghe thấy chuyện này, Tôn Lộ cảm thấy Hàn Thiếu Thái nên chết ở trong đó sẽ tốt hơn. Cả đời này đừng bao giờ ra ngoài nữa. Nhưng sau khi bình tĩnh lại được nửa tiếng, cô ấy vẫn quyết định nói chuyện này cho Hàn Thiệu Tông biết. Dù gì cô ấy cũng là con dâu nhà họ Hàn. Phải nghĩ cho đại cục. Ngộ nhỡ làm lớn chuyện sẽ liên lụy đến Hàn Thiệu Tông. Thế là sau đó, cô ấy đã gọi cho Hàn Thiệu Tông để thông báo vụ việc này. Sau khi Hàn Thiệu Tông biết Hàn Thiếu Thái đã gây ra vụ án coi trời bằng vung như vậy, ông ta đã tức đến mức muốn nổ tung. Gần đây đứa em trai hồ đồ này chẳng hề yên tĩnh, mà gây ra đủ loại phiền phức khiến ông ta phải nhọc lòng. Bây giờ càng vi phạm pháp luật. Nhưng dù ông ta tức đến đâu thì suy cho cùng vẫn là em ruột của mình. Rõ ràng anh ta không thể bỏ mặc được. Thế là sau cơn nóng giận, Hàn Thiệu Tông đã gọi thư ký của mình đến để căn dặn chuyện này. Trong phạm vi pháp luật cho phép, cậu hãy cố hết sức cầu xin người bị hại tha thứ, cũng như thỏa mãn yêu cầu của người bị hại. Nói tóm lại, chỉ có một mục đích. Dưới tình huống không vi phạm pháp luật, hãy làm dịu vụ này xuống, rồi bảo lãnh người ra ngoài cho tôi. Hàn Thiệu Tông nghĩ như vậy, không muốn mình dính dáng đến pháp luật, đồng thời cũng muốn bảo lãnh em trai mình ra ngoài. Nhưng rõ ràng thực tế không đơn giản như ông ta nghĩ. Một khi Trần Thanh Xuyên đã ra tay, làm sao có thể chừa đường lui cho người khác, cách Trương.